Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 127, chiến lược đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, một ngày sau 18 ngày kể từ ngày Quang bước chân vào luyện ngục tháp, lúc này tại tầng 3 của luyện ngục tháp Quang đang đứng ở trên đỉnh một ngọn núi người gỗ tam kiếm trong tay không ngừng chém giết. Lúc này Quang không còn là Quang nữa mà giống như một vị ma nhân đứng giữa biển máu không ngừng đồ sát. Quang lâm chiến cảnh trong tâm khảm, anh bây giờ không còn mệt mỏi, không còn gì cả, chỉ có mỗi một chấp niệm duy nhất là chiến và chiến mà thôi. Tình trạng chiến đấu này tính tới hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. Ban đầu chỉ là tu tập các kỹ năng thôi, nhưng sau đó thế nào hơi sai lầm trong tính toán, Quang hồn lực cạn kiệt, thể lực tiêu hao quá mức, không thể thoát khỏi vây hãm. Không có lựa chọn, tam kiếm trong tay bắt đầu tàn sát, nhưng các chém càng hăng chém giết người gỗ tới tận bây giờ không nghỉ không nghỉ ngơi. Tuy mệt nhưng vẫn có một cỗ ý chí duy trì chiến đấu. Dần dần Quang cảm nhận được một cỗ ý cảnh mơ hồ trong đó nên càng đánh càng hăng, và rồi bây giờ Quang đang bị chìm đắm trong cỗ ý cánh đó. Chiến cảnh, hôm nay tròn 2 ngày kể từ cái lúc đó tới giờ. Bây giờ Quang không còn mệt mỏi nữa, tinh thần phấn chấn, càng chiến càng hăng, càng chiến càng khỏe. Bây giờ trong tai Quang mới vang lên tiếng nhắc nhở của Lý. Chúc mừng anh Quang đã đột phá kiếm tôn, thu được chiến cuồng kiếm ý một hộp quá cấp A12MXP, 12MTDB. Nghe thấy thông báo của Lý, Quang cũng mỉm cười. Tam kiếm xoay vòng một cơn, lốc kiếm khí bay ra hất bay toàn bộ số người gỗ lên. Quang hảy lên miệng khẽ nhắc. Chăn chối, lập tức tam kiếm hóa thành tàn ảnh. Khi những người gõ kia rơi xuống thì Quang đã xuất hiện bên ngoài vạch đỏ và bước ra khỏi luyện ngục tháp. Ra khỏi luyện ngục tháp lúc này Quang cảm thấy khá thành công trong chuyến này, vừa tu tập được một bộ kỹ năng không tệ lại còn đột phá kiếm tôn. Cơm mẹ nấu sung sướng mà. Lúc này Quang không vội quay về phân khu 7 mà anh hướng tới giả kim hội mà đi. Trên đường đi Quang mở ra thông tin cá nhân của mình ra xem. Trần Ngọc Quang, tu vi, linh võ tá cấp 6. 14, 56m, 160m, kiếm tôn, chiến cuồng kiếm ý. Chọn tìm hiểu thông tin của chiến cuồng kiếm ý, Quang khá kinh hãi. Chiến cuồng kiếm ý gia tăng cho người sở hữu 1,5 lần tốc độ đánh. Mỗi một mục tiêu bị hạ gục gây liên sát, trừ mục tiêu đầu tiên, tăng thêm 5, sát thương hồi lại một phần thể lực và tinh thần lực, không hồi hồn lực. Hiệu ứng cộng dồn vô hạn và tồn tại sau 5 phút kể từ khi đứt chuỗi liên sát và tính lại từ đầu khi có lại liên sát. Mục tiêu hạ gục gây liên sát là trong vòng 1 phút phải hạ gục thêm một mục tiêu. PS, có qua tay không nhỉ? Đọc xong thông tin của chiến cuồng kiếm ý, Quang cũng phải mất một thời gian khá thể kìm nén nỗi kích động của bản thân. Còn các hộp quá thì Quang trực tiếp thả vào kho. Bây giờ trong kho của Quang không thiếu những hộp thưởng mỗi khi đột phá cũng như vô tình hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày nữa, còn nhiệm vụ lớn thì gần đây không hề xuất hiện. Ngẩn ngơ thế nào mà Quang cũng tới trước cửa giả kim hội. Cũng không có ý định chào hỏi ai, Quang trực tiếp lấy ta chứng minh thân phận đại tông sư đeo lên ngực. Bảo vệ cùng lễ tân thấy chứng minh thân phận đại tông sư của Quang thì cũng chẳng dám ho he gì mà chỉ lên chào hỏi cho có lễ, cong Quang thì lạnh lùng bỏ qua hết, đi thẳng đến khu xưởng phía sau, xắn tay áo lên và bắt đầu lấy ra C408C cùng một số nguyên liệu từ không gian của hệ thống ra và bắt đầu chế tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy chứng minh thân phận đại tông sư sáng chói của Quang thì trong khu xưởng mọi người đều nhường chỗ và có không ít người đứng xem Quang chế tác, mong muốn học lỏm được ít tay nghề. Không chỉ có những người ở xung quanh chú ý mà ba vị học trò của thầy phủ cũng xuống xem vị sư đệ này của mình hôm nay sẽ làm ra cái gì. Bắt đầu Quang bắt đầu là lấy ra hắc thiết, một loại kim la hoa hiếm phốt đỏ cứng rắn cũng như đàn hồi vô cùng tốt cho vào lò nung. Kỹ năng rèn đúc LV Max rất nhanh, một lưỡi kiếm với kiểu hình giống một lưới katana xuất hiện. Sau đó là những chi tiết khác cũng lần lượt xuất hiện. Hai ngày không ngừng chế tá, khẩu C408C của Quang đã trở lại với một vẻ ngoài mới không kém pha can lãnh khốc cùng màu đen tuyền ma quái, nhưng cũng không mất đi sự nhẹ nhàng cùng sự cơ động trên chiến trường. Các chỉ số cơ bản vẫn vậy, chỉ khác là cân nặng của nó tăng thêm 3kg, nhưng vẫn giữ được tính nhẹ nhàng cùng cơ động trên chiến trường. Hài lòng với tác phẩm của mình, Quang trực tiếp cho nó vào không gian của hệ thống và ngay lập tức có thanh âm của hệ thống thông báo. Chúc mừng anh Quang đã cải tạo thành công C408C, thành công trở thành một vật phẩm cấp B, nhận được 1MXP 1MTDB. Rồi bước ra khỏi khu xưởng, thấy Quang định ra khỏi xưởng đi về thì ba vị sư huynh đi tới. Chẳng nhẽ đệ không định thử hay dám định nó à, thấy hai vị sư huynh sốt sắng Quang cũng thùng thình. Đệ xin lỗi vì tới mà không báo cho chư vị sư huynh, nhưng cái này đệ không có ý định bán và muốn làm của riêng nên không dám định, vẫn hơn coi như là một sản phẩm lỗi đi thì hay hơn. Giờ thì đệ xin phép em có việc, Thấy được sự cương quyết của Quang ba người cũng thôi. Họ vội vã như vậy là vì họ có thể nhìn ra khẩu C408C kia của Quang kia là Quang làm cho khẩu Kinh Hồng là một cặp, mà không chỉ vậy phẩm chất cùng cấp độ không hề thua kém Kinh Hồng. Cơm mẹ nấu thánh bảo đó, một khẩu Kinh Hồng mang lại không biết bao nhiêu lợi ích cho Giả Kim hội rồi. Khẩu Kinh Hồng kia đang được một vị công chúa của một đế quốc ngỏ ý muốn mua. Mới ngỏ ý thôi mà Giả Kim hội đã thu được không ít chỗ tốt từ việc này rồi. Cơm mẹ nấu giờ mà có thêm khẩu kia tạo thành một cặp cầm sắt bên nhau thì giá trị của cặp thánh bảo này không chỉ là 1+1=2 nữa mà là giá trị siêu tập, giá trị tình cảm thôi cơm mẹ nấu đéo nghĩ nữa. Cũng vì thế Quang còn chưa đi được mấy bước thì ba người lại vây lấy. Không làm chỗ công khai thì thôi, chúng ta đi nơi kín đáo đảm bảo không có ai biết gì cả. Đúng đúng, với mỗi Giả Kim sư thì mỗi sản phẩm như một đứa con, chẳng nhẽ em không cho đứa con của mình một cái tên, một cái danh phận phù hợp với nó hay sao? Với lại tất cả mọi thứ đều có thể thương lượng được mà, đi có gì chúng ta có thể bàn sau, không thể nóng vội được. Ba người vây quanh Quang không ngừng mồi chài, việc này khiến Quang cảm thấy khó chịu. Khẽ ngoảnh đầu, Quang trừng mắt nhìn vào ba người Haki bá vương tỏa ra cùng với khí thế của mình, Quang khiến cho ba người kia phải giật mình, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng. Trong mắt ba người lúc này Quang như một tôn sát thần, bất cứ lúc nào cũng có thể tước đi Diayot sinh mệnh của họ. Khi hoàn hồn lại thì không còn thấy bóng dáng của Quang tại nơi nào. Tuy vậy bọn họ vẫn không chết tâm kia, họ tin không bây giờ thì sau này bọn họ có thể nuốt được món thánh bảo kia. Giống như bây giờ họ có tự tin để Quang không thể chuộc lại khẩu Kinh Hồng kia vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rời đi Giả Kim thành Quang cũng chẳng quay về học viện ngay. Đằng nào cũng mất công ra ngoài, Quang đi chợ một chút mua cho Mộng Cầm vài bộ quần áo mới cùng với một chút nguyên liệu nấu ăn tốt một chút cùng kha khá rượu ngon mang về Khao phân khu 7 một chuyến. Lần này Quang chọn chủ yếu là những thứ có thể bồi bổ thân thể. Thông qua Thủy Tinh Thành Quang cũng biết không ít chuyện của phân khu trong giai đoạn này từ miệng Mộng Cầm. Trở về Quang cũng qua thầy chào hỏi một chút, lấy lệ không thầy chiến lại có cớ đè ra nện thì khổ. Chào hỏi qua lao Quang phi ngay xuống y quán khoe cho Mộng Cầm những gì mình mua cho nàng. Tất nhiên không phải người ngu, Quang cũng chuẩn bị một ít trang sức cho cô Hoa. Nhận được sự quan tâm của Quang, Mộng Cầm vui mừng khôn xiết. Trong lòng tràn ngập sự ngọt ngào hạnh phúc, trực tiếp trao cho Quang một nụ hôn khiến cho cô Hoa bên cạnh cũng phải ửm hừm nhắc nhở. Sau đó thì hai người mặc kệ cô ở đó mò xuống bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Trong bếp hai người chồng xào vợ nấu, tình chàng ý thiếp vô cùng hạnh phúc. Chẳng bao lâu sau nhốn người Nhiếp Ly tàn tạ trở về thì bị mùi thơm từ trong nhà bếp hấp dẫn vào bếp, thì thấy Quang và Mộng Cầm đang có không khí gia đình hạnh phúc thì cười khúc khích bên cửa sổ tiếp tục nhìn trộm. Khi họ vừa mới ngế cái đầu lên thì viu viu mỗi người được một quả cà chua vào trán. Về gặp người lớn không chào còn ở đó thập thò gì hả? Quang cười cười quát, thấy bị phát hiện nhốm Nhiếp Ly cũng đứng ra, thì tại mùi thức ăn thơm quá, mà thôi đại ca cứ tiếp tục, chúng em đi tắm rồi bôi thuốc đây. Thật thảm mà đâu có như ai kia, nói rồi cả lũ biến sạch, nhưng mỗi đứa vẫn được Quang bồi thêm cho một quả su su vào đầu vì tôi móc xỉa. Bên cạnh Mộng Cầm cũng chỉ cười rồi nắm lấy tay Quang. Tối đó phân khu 7 được một trận linh đình, sáng hôm sau Quang thức dậy ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tinh xảo đanh bình yên ngủ trong vòng tay của anh. Khẽ vuốt làn tóc mây, Quang càng khao khát có thêm sức mạnh để bảo vệ lấy những người xung quanh mình, bảo vệ niềm hạnh phúc của bản thân. Cách chương.